Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343 miến. Lục Tảo thực mau đem trong thôn sự tình vứt chi sau đầu. Bởi vì nàng lại ở hệ thống yêu cầu hạ bắt đầu chế tác tinh bột. Chúng ta thường ăn tinh bột có khoai tây tinh bột, khoai lang đỏ tinh bột, khoai sọ tinh bột. Năm trước Lục Tảo đã làm một lần khoai tây tinh bột. Ăn gần một năm, cũng đã ăn xong rồi. Lần này hệ thống làm Lục Tảo làm 100 cân khoai lang đỏ tinh bột. 100 cân tinh bột chính là phải làm không ít thời gian đâu. Nhận được nhiệm vụ buổi sáng, Lục Tảo liền giặt sạch 1000 cân khoai lang đỏ ra tới phóng tới hậu viện. Sau đó liền bắt đầu băm khoai lang đỏ. Sau đó lại dùng thạch ma đem thiết đến tiểu khối khoai lang đỏ ma thành tương. Sau đó để vào một con lu nước to. Lặp lại như thế, trải qua 2 ngày công phu. Ở Lục Tảo nhanh tay ma chặt đứt thời điểm. Rốt cuộc đem 1000 cân khoai lang đỏ toàn bộ ma hảo. Sau đó dùng sợi nhỏ bố đem khoai lang đỏ cha toàn bộ lọc sạch sẽ. Đem dư lại khoai lang đỏ tương thủy lắng đọng lại. Lọc sau khoai lang đỏ tương yên lặng 4-5 cái giờ sau. Đem lắng đọng lại vật thượng tầng chọc thủy sau. Một lần nữa rót vào trong chẻo thủy. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần tẩy trắng. Chờ đến không có gì vẩn đục thủy lúc sau là được rồi. Giống nhau 5 cân khoai lang đỏ có thể 1 cân nhiều tinh bột. Lục Tảo tổng cộng giặt sạch 1000 cân khoai lang đỏ. Cuối cùng được hơn 200 cân tinh bột. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 20 điểm. Không đợi Lục Tảo nghỉ ngơi một lát, lại nghe được hệ thống nói. Tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chế tác 20 cân khoai lang đỏ miến cũng phơi khô. Hạn khi 3 thiên, khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. Khoai lang đỏ miến. Lục Tảo nghe thấy cái này từ thời điểm liền mặc danh vui mừng. Nàng còn rất thích ăn khoai lang đỏ miến, cũng thích ăn mì chua cay. Nếu chính mình có thể làm nói, kia về sau cơm sáng liền sẽ không lại như vậy đơn điệu. Như thế nào làm? Lục Tảo chỉ thấy nãi nãi đã làm tinh bột, chưa thấy qua nàng đã làm miến. Cho nên cụ thể thao tác phương pháp còn phải hỏi hệ thống mới được. Hệ thống báo cho cách làm. Lục Tảo nghe xong lúc sau, nhíu nhíu mày. Này việc nhưng ít nhất đến 2 người, còn phải có sức lực mới được. Nàng nhìn nhìn ở bên ăn nướng khoai Nam Nha. Người đi giúp đại tỷ một cái vội được không? Nam Nha gật đầu, gấp cái gì? Lục Tảo nói, đi xem đại bá nương đang làm cái gì. Làm nàng có rảnh nói lại đây giúp ta cái vội. Đã nhiều ngày Lục gia đã bắt đầu đào đất xây dựng phòng ở, đại bá nương muốn chăm sóc trong nhà. Hẳn là không có xuống đất làm việc. Quả nhiên, thực mau đại bá nương liền theo Nam Nha đã trở lại. Cùng đi còn có Lục Tiểu Hương. Đại tỷ, đại bá nương cùng Tiểu Hương đường tỷ tới. Tảo Nha đầu, ngươi kêu ta chuyện gì? Trương Thúy Hoa tiến viện liền nhìn đến Lục Tảo đang ở phơi tinh bột. Này làm chính là cái gì? Làm bột súng, Lục Tảo nói. Chính là phía trước đưa cho đại bá nương ngươi cái kia đồ vật. Trương Thúy Hoa nghĩ tới. Khoai tây làm, khoai lang đỏ làm, Lục Tảo nói, khoai lang đỏ cũng có thể làm nha. Có thể làm, Lục Tảo nói, Lục Tiểu Hương cũng nhớ rõ bỏ thêm tinh bột xào tiểu xào thịt sẽ ăn ngon rất nhiều. Nương, chúng ta cũng làm một ít đi, Lục Tảo nói, đại bá nương ngươi còn sẽ đi, cũng có thể làm một ít bột súng tới ăn. Năm trước Trương Thúy Hoa là gặp qua Lục Tảo như thế nào làm bột súng. Hẳn là sẽ làm, lâu, kia chờ trong nhà chuyện này vội xong rồi liền đi làm. Trương Thúy Hoa dừng một chút, ngươi kêu ta lại đây là làm gì? Chờ một chút, Lục Tảo đem chính mình nhiều làm 100 nhiều cân tinh bột phơi hảo lúc sau. Liền lãnh Trương Thúy Hoa vào nhà bếp, ta phải dùng bột súng làm một ít miến, nhưng một người làm không được, cho nên yêu cầu đại bá nương ngươi giúp một chút. Vậy ngươi nói như thế nào làm? Trương Thúy Hoa vén tay áo, rửa rửa tay, liền muốn hỗ trợ, gia đình thủ công chế tác miến bước đi không tính phức tạp. Tinh bột nguyên liệu, chế khiếm hồ, xỉ xoa, hút không khí phao, lậu ti thành hình, nấu phấn hồ hóa, làm lạnh vớt phấn, phơi khô, thành phẩm. Nếu là hiện đại muốn bán miến nói, tắc còn cần một ít đông lạnh đóng gói động tác. Đầu tiên muốn đem tinh bột điều hòa thành tương. Lục tảo mới vừa ma tốt tinh bột còn không có phơi khô. Chính dính chủ, cho nên trực tiếp có thể sử dụng. Lậu ti nói có thể dùng trong nhà một cái tấm ván gỗ kiểu dáng lậu bàn. Đây là năm trước lục tảo thỉnh thợ mộc sư phó nhóm làm muôi vớt thời điểm. Bọn họ lấy tấm ván gỗ tới luyện tập khoan thành động. Sau lại bổn muốn vứt bỏ. Nhưng bị năm nha nhặt được quá mọi nhà đi. Hiện tại lục tảo nhưng thật ra may mắn không vứt bỏ. Bằng không hiện làm nhưng không còn kịp rồi. Lục tảo lại thiêu đến nóng hôi hổi nồi sắt thượng giá hai chỉ băng ghế. Đến lúc đó có thể đem lậu bản đặt ở băng ghế trung gian. Như vậy cũng có thể tỉnh rất nhiều sức lực. Mặt khác bệ bếp bên cạnh đã thả một con lu nước to. Lu trang mới từ giếng đánh ra tới thủy. Chính lạnh đâu. Sở hữu chuẩn bị công tác ổn thỏa. Sau đó liền bắt đầu chế tác miến. Lục tảo đem một đống xoa tốt phấn đoàn đặt ở lậu bản thượng. Sau đó làm Trương Thúy Hoa cầm một khối tẩy đến sạch sẽ mộc chùy dùng sức đấm đánh tinh bột đô. Chờ phấn dọc theo lậu bản mộc động lăn xuống dưới. Dần dần kéo trưởng thành hình. Chờ đến lậu hạ miến phẩm chất đều lúc sau. Lục tảo một tay đem phía dưới một đoạn cắt đứt. Trương Thúy Hoa lập tức đem lậu bản phóng tới cái giá tốt băng ghế trung gian. Sau đó dùng sức đấm đánh phấn đoàn. Miến cứ như vậy lậu vào sôi trào trong nồi. Nếu không vài giây liền thành hình. Lục tảo lập tức dùng thật dài hình tròn mộc bổng đem miến vớt ra tới. Sau đó liền phóng tới lu nước to. Gậy gỗ hoàn toàn đi vào trong nước. Phóng lạnh động lại định hình. Như thế lặp lại. Lục tảo không ngừng đem trong nồi vớt ra. Để vào lu nước to. Mà lục tiểu hương cũng không có dừng lại. Đem phóng lạnh miến hợp với gậy gỗ lấy ra. Sau đó phóng tới hậu viện dọn xong trên giá. Bởi vì chỉ có ba người lại đều là nữ tử. Sức lực không đủ đại. Cho nên sau lại không có gì sức lực. Làm miến phẩm chất cũng không đều cùng. Nhưng không đều cũng không có quan hệ. Đến lúc đó chính mình ăn luôn là được. Cứ như vậy, làm trong chốc lát nghỉ một lát nhi. Hoa suốt một buổi trưa thời gian. Mới miễn cưỡng đem 20 cân tinh bột toàn bộ chế tác thành miến. Chờ cuối cùng một chút miến treo lên trên giá lúc sau. Lục tảo mấy người tay đã bủn rủn đến nâng không dậy nổi. Mệt mỏi quá, lục tiểu hương xoa xoa trên đầu hãn. Đường tỷ, tay của ta giống như đều phải chặt đứt dường như. Kêu ngươi ngày thường không làm việc, xứng đáng ngươi bủn rủn. Trương Thúy Hoa hoạt động một chút bủn rủn cánh tay. Thở một hơi dài, này việc thật đúng là mệt. Lục tảo cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mệt. Khó trách làm 20 cân miến liền 50 cái sinh mệnh giá trị. Nàng cảm thấy chính là 100 cũng là giá trị. Lục tiểu hương nhìn mãn viện miến. Đại đường tỷ, này miến ăn ngon sao? LEOSING. Quảng cáo, cách chương.